Vì thế nhá, vì cái cách trọng ân này này, thế nên Đức Phật dạy cho mình bài kinh kính trọng cha mẹ này, trong tăng chi bộ này, đấy, phẩm công đức này. Đấy, Đức Phật nói là này các tỷ kheo, những gia đình nào trong nhà cha mẹ được con cái kính trọng thì những gia đình ấy được xem như cư trú của Phạm Thiên. Những gia đình nào trong nhà được cha mẹ được con cái kính trọng thì những gia đình ấy được xem như là nơi cư trú của bậc đạo sư thời xưa cổ. Những gia đình nào trong nhà có cha mẹ được con cái kính trọng thì những gia đình ấy được xem như cư trú với chư thiên thời cổ xưa. Những gia đình nào trong nhà cha mẹ được con cái kính trọng thì những gia đình ấy được xem như cư trú của các bậc thánh. Được chưa? Này các tỷ kheo, Phạm Thiên là từng dùng để chỉ cho cha mẹ. Các bậc đạo sư xưa cổ là từ dùng để chỉ cho cha mẹ. Chư thiên thời xưa cổ là từ dùng để chỉ cho cha mẹ. Các bậc thánh là từ dùng để chỉ cho cha mẹ. Vì sao? Vì cha mẹ là những người giúp đỡ con cái rất tuyệt vời. Cha mẹ nuôi con khôn lớn, cho con ăn và dạy cho con biết về cuộc đời. Đức Phật ví tất cả các bậc cha mẹ giống như những vị Phật trong nhà đấy, giống như chư thiên, giống như Phạm Thiên, giống như các bậc thánh, là những con người có phẩm hạnh quá sâu sắc, là những con người mà sẵn sàng 10 cái trọng ân đấy làm mà không đề hà, làm một cách bền bỉ, làm một cách kiên trì, làm một cách gọi là gì, vô cùng sâu xa. Nếu không có cha mẹ thì chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội được ra đời trong cuộc đời này, xong rồi chúng ta được tạo mọi điều kiện như vậy. Những con người mà với cái tấm lòng bao la, mặc dù không phải là thánh thiện, không phải tròn trịa, không phải là gọi là tỉnh thức, nhưng mà như thế là quá đủ chúng ta. Xong rồi Đức Phật nói tiếp một cái bài kinh đền áp công ơn cha mẹ này. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố rằng có hai vị mà con người không thể nào đền đáp được công ơn. Hai vị ấy là ai? Đó là cha và mẹ. Thậm chí nếu một người vai cõng mẹ, một vai cõng mẹ, một vai kia cõng cha, làm như vậy sống được 100 năm cho đến khi tuổi tròn 100 năm, và nếu người ấy chăm sóc cha mẹ bằng cách bôi dầu, xoa bóp, tắm rửa, đấm bóp tay chân và ngay cả phải dọn phân của cha mẹ, gọi là gì, cha mẹ dọn phân của cha mẹ, đôi khi cha mẹ ị ở trên cái vai của mình, trên người của mình, như vậy người ấy vẫn chưa làm đầy đủ bổn phận đối với cha mẹ, cũng chưa đền đáp được công ơn cha mẹ. Ngay cả nếu người ấy thiết lập bố trí cha mẹ như những vị vua chúa tối cao trên quả đất này với bảy báu vật thật sang trọng, người ấy vẫn chưa làm đủ bổn phận đối với cha mẹ, cũng chưa đền đáp được công ơn cha mẹ. Vì sao? Vì cha mẹ là người giúp đỡ con thật tuyệt vời. Cha mẹ nuôi con khôn lớn, cho con ăn, dạy con biết về cuộc đời. Nhưng này các tỷ kheo, người mà cha mẹ không có lòng tin, biết khuyến khích, sắp xếp và bố trí cho cha mẹ có lòng tin. Người có cha mẹ thiếu đạo đức, biết khuyến khích, sắp xếp, bố trí cho cha mẹ sống có đạo đức. Người có cha mẹ keo kiệt, biết khuyến khích, sắp xếp, bố trí cho cha mẹ biết bố thí. Người có cha mẹ còn mê muội, biết khuyến khích, sắp xếp và bố trí cho cha mẹ mình có trí tuệ. Này các tỷ kheo, một người như vậy là đã làm đầy đủ bổn phận đối với cha mẹ. Người ấy đã đền đáp công ơn cha mẹ và đã đền đáp nhiều hơn những gì cha mẹ đã làm cho người ấy. Kỳ diệu không? Nên trong bốn cái chữ hiếu mà Đức Phật dạy mình, hiếu dưỡng, hiếu thuận, hiếu nghĩa và hiếu đạo, thì kể cả mình làm hiếu dưỡng cả đời, mình hiếu thuận nghe lời bố mẹ mình cả đời, hiếu nghĩa là mình mang lại danh thơm tiếng tốt cho bố mẹ mình cả đời, mà mình vẫn không đủ đâu, không bao giờ đủ được. Vì công ơn cha mẹ của mình, so người ta gọi là một miếng khi đói bằng một gói khi no, chỉ là một miếng khi đói thôi nhá, có khi mình đã nhớ ơn một người cả đời rồi. Còn đây là cha mẹ của mình mang nặng đẻ đau, sẵn sàng chịu khổ chịu thiệt, hy sinh cả mấy chục năm cuộc đời rồi, sẵn sàng chết, sẵn sàng sống, sẵn sàng hy sinh tuổi thanh xuân, bao nhiêu thứ cho chúng ta. Nên toàn bộ những cái hiếu dưỡng là nuôi dưỡng nghe lời rồi, hiếu nghĩa không đủ để trả ơn cha mẹ, kể cả cả trăm năm cõng cha cõng mẹ cũng không đủ. Nhưng Đức Phật bảo chỉ khi đủ, khi mà mình hiếu đạo. Hiếu đạo là điều kỳ diệu nhất của chữ hiếu. Tại vì sao trên cái cuộc đời này vô cùng khó để hiếu đạo? Vì hiếu đạo mới là cái khó. Vì cha mẹ của mình, đúng chưa, trong đời đời kiếp kiếp, dù sao cha mẹ vẫn phải đi, đói một chút, no một chút, khỏe một chút, ốm một chút, cha mẹ vẫn phải đi. Nhưng mà cái mà thực sự cha mẹ không thể làm được nếu cha mẹ thiếu phước, đấy là không thể nào chạm vào đạo được. Không thể nào chạm vào đạo. Mình cho cha mẹ ăn đến mấy, rồi hỗ trợ cho cha mẹ nhiều đến mấy, nhưng đạo mới là cái khó. Đấy, ở đây Đức Phật nói là cha mẹ mình keo kiệt, đấy, cha mẹ mình vô minh, cha mẹ mình thiếu đạo đức, cha mẹ mình thiếu lòng tin này, cha mẹ mình thiếu đạo đức, cha mẹ mình keo kiệt, đấy, cha mẹ mình mê muội, tất cả những điều như vậy thôi mà mình thực sự đi trước trên con đường đạo để mình giúp được cha mẹ của mình thì đấy là điều kỳ diệu. Đấy mới thực sự là làm còn hơn cả cái cha mẹ mình đã làm cho mình. Vì đôi khi cha mẹ mình chỉ dạy mình những cái đạo đức thông thường thôi. Cha mẹ mình không đủ tỉnh thức để dạy cho mình biết vô ngã, biết bớt tham sân si. Đôi khi cha mẹ mình sẽ dạy là à, con phải biết lo cho bản thân mình, con phải biết bảo vệ chính mình, con phải thế này, con phải thế kia. Thì đôi khi chính cái điều mà cha mẹ đang dạy lại làm cho mình tham sân si nhiều hơn. Nhưng đấy là vì lòng tốt, vì tình thương, là vì cha mẹ lo cho mình thất bại, lo cho mình đau khổ, lo cho mình thiệt thòi. Thì cái đấy là chuyện của cha mẹ. Thì vì cái lòng tốt đẹp như vậy nên cha mẹ sẵn sàng làm ác, sẵn sàng dạy mình những điều sai quấy không sao. Nhưng cái vấn đề bản thân mình ấy, nên tất cả những cái thuộc về vật chất, thuộc về nuôi dưỡng, thuộc về nghe lời, thuộc về mang danh thân tiếng tốt không bao giờ là đủ. Nếu mà đối đáp bằng những cái vật chất, những cái như thế là không đủ. Nhưng nếu chúng ta thực sự quyết tâm, vô cùng quyết tâm đi trên hành trình tỉnh thức, để chúng ta biết bớt tham sân si là như nào, vô ngã là như nào, mà chúng ta mang được cái chất liệu đấy để gieo hạt cho bố mẹ chúng ta, thì thực sự đấy là điều kỳ diệu. Chúng ta đã đổi vai trở thành một vị thầy, trở thành người cha, người mẹ của cha mẹ chúng ta. Chúng ta trở thành một người nương tựa, nâng đỡ cha mẹ chúng ta đi trên cái hành trình tỉnh thức, đi trong cái luân hồi sinh tử nó sâu sắc hơn. Chỉ khi đấy rồi thì Đức Phật mới nói là gì, người ấy đã đền đáp công ơn cha mẹ và đã đền đáp nhiều hơn đấy, thấy không, đền đáp nhiều hơn những gì mà cha mẹ đã làm cho người ấy, nhiều hơn nhé. Đó, được chưa? Thế đấy là cái vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu. Trọng ân của cha mẹ là quá lớn, nên tất cả những cái việc mà nuôi dưỡng rồi nghe lời rồi mang lại danh thơm tiếng tốt cho bố mẹ là điều đương nhiên, nhưng không bao giờ được đi ngược với hiếu đạo. Nếu mà nuôi dưỡng mà làm cho bố mẹ mình càng tham sân si, nuôi dưỡng mà làm cho bố mẹ mình càng bản ngã, càng sân hận, càng sĩ diện, càng ảo tưởng, bố mẹ mình càng lên lớp, bố mẹ mình càng ngã mạn, bố mẹ mình càng trì chiết, càng mong cầu, không, cái đấy nó đi ngược lại với hiếu đạo. Nghe lời bố mẹ mình thôi mà mình đánh mất tuổi thơ của mình, đánh mất tuổi trẻ của mình, mình phải làm sai, mình phải gọi là gì, mình phải bán rẻ lương tâm của mình, rồi mình phải gồng gánh quá nhiều vai trò trách nhiệm, không, đấy cũng không phải là cách đúng. Cố gắng mang lại danh thơm tiếng tốt cho gia đình, phải lấy vợ, phải sinh con, phải nối dõi tông đường, hay là phải thành ông này bà kia, tất cả mọi thứ, nhưng mà không đúng pháp. Không đúng pháp, tức là phải lươn lẹo, phải nói dối, phải làm sai, rồi phải rất nhiều thứ. Không. Giống như thầy, mọi người thấy không? Thầy không phải bảo thầy đúng hay sai gì cả. Nội lực của thầy đến đâu thầy làm đến vậy. Nên thực ra là từ ngày thầy còn nhỏ đến khi mà thầy vào đại học, cho đến bây giờ là gần 20 năm. Năm nay thầy 38 tuổi, tức là gần 20 năm trời. Thầy không làm gì cho bố mẹ thầy luôn. Tiền bạc, rồi danh vọng, rồi mọi thứ gần như thầy không làm được. Nhưng mà rõ ràng rằng là bao nhiêu đứa trẻ khác có khi ngay từ sinh viên, ngay từ đại học, ngay từ này kia nó đã kiếm tiền cho bố mẹ, nó làm cho bố mẹ nó tự hào tất cả mọi thứ. Nhưng mà rồi đến cuối cùng bây giờ thì bố mẹ nó vẫn tham sân si, rồi bản thân nó vẫn tham sân si, gia đình nó vẫn khổ như thường. Nhà có, nhà cửa có, xe cộ có, tiền bạc có, bố mẹ với con cái vẫn phiền não, vẫn kỳ vọng nhau, vẫn đòi hỏi nhau, vẫn hơn thua với hàng xóm láng giềng. Nhà mình vẫn sân hận, mình vẫn ghét bỏ, rồi mình vẫn đau khổ như thường. Và rồi cả cái gia đình nhà đấy thực ra thì gì? Chỉ cần ôm ấp nhau trong khổ đau và gì đi cùng với nhau trong một cái nền tảng không có gì sâu xa cả. Nên thà mình đi trên hành trình tỉnh thức giống như thầy, quyết liệt đến tận cùng, thì ngày hôm nay bố mẹ thầy sống rất đơn giản, rất là biết đủ. Bây giờ biết đến chánh pháp, có niềm tin như Tam Bảo, bớt tham sân si, buông bản ngã xuống, giữ giới, hành thiền. Nói chung là đang bắt đầu đi trên hành trình vô cùng tuyệt vời. Thì cái đấy quý vô ngần, cái đấy là cái mà không phải đứa con nào cũng làm được. Ngay cả các vị thầy chưa chắc là giúp bố mẹ mình làm được việc đấy. Thì cái đấy mới là cái giá trị trong cái kiếp người của một đứa con hỗ trợ cho cha mẹ. Nên chúng ta phải đi đằng trước, chúng ta phải quyết liệt lên. Kể cả chúng ta phải hy sinh những cái món lợi ngắn, hy sinh những cái gọi là vui vẻ, hòa nhã, những cái bình yên ngắn hạn, để làm sao chúng ta phải tập trung vào bản thân mình. Chúng ta phải nâng cấp bản thân mình lên một cách sâu sắc. Thì chúng ta trong tầng sâu chúng ta mới thực sự là đứa con hiếu thảo. Chúng ta mới thực sự hiểu sâu xa cái nhu cầu của bố mẹ mình trong luân hồi sinh tử. Và đấy mới thực sự là gì? Là một sự sâu sắc của sự hiếu thảo. Và rồi có một điều rất quan trọng là gì? Cái lúc mà trong 10 cái trọng ân của cha mẹ có một cái trọng ân được gọi là vì con mà làm ác, thì cố gắng làm sao đừng để cha mẹ mình làm điều đấy. Vì cha mẹ mình sẵn sàng giết con này, giết con kia, sẵn sàng làm ác, và cha mẹ mình rất khổ vì không cứu hộ cha mẹ mình được đâu. Vì không gánh hộ cha mẹ mình được đâu. Ok, nên là những cái ngày tháng mình về mà cha mẹ mình sẵn sàng giết con gà, giết con quế, xong rồi nuôi con này con kia để trở về mình ăn, xong mình cạn đẻ một chút, mình sẵn sàng để cho bố mẹ mình giết, sẵn sàng để cho bố mẹ mình không. Những cái gì liên quan đến sát sinh, những cái gì liên quan đến trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, những cái gì liên quan giới luật đừng bao giờ để bố mẹ mình vì mình mà phải làm. Thà mình không về nhà không sao, nhưng mà không để cho bố mẹ mình làm ác. Mình thảo luận rất rõ ràng, mình thống nhất rất là rõ ràng, bố mẹ không theo đạo Phật là chuyện của bố mẹ. Nhưng con biết rằng vì con mà bố mẹ làm ác, vì con mà luân hồi sinh tử của bố mẹ không, con không chấp nhận. Con gầy, con ốm, con ra sao việc của con, nhưng con không bao giờ để cho bố mẹ vì như vậy. Còn bố mẹ mà đau khổ, bố mẹ mà phiền não thì bố mẹ phải học bài học đấy. Giống như thầy, kể cả thầy đi xuất gia mà bố mẹ thầy có tự tử thì đấy là bài học bố mẹ thầy. Đúng không? Không đứa con nào muốn làm như vậy, nhưng không đến mức cực đoan như vậy đâu. Thực ra ngày xưa mình không biết gì cả, mình trẻ con thôi, chứ thực ra bố mẹ cũng chả vì con mà sẵn sàng tự tử đâu. Nha. Thầy ở nhà thầy đấy, hàng xóm nhà của thầy ấy, cái cô ấy hôm cô sang con cô ấy nghe nghe thầy vừa mới chưa kịp về thôi, mẹ thầy đã nhắn, bà thân thầy, mẹ thầy đã nhắn tin là cô hàng xóm cô có đứa con nó xin đi xuất gia ở trong Huế với ngài Thích Nhất Hạnh. Xong rồi bây giờ cô bà cô ấy đau khổ quá, cô chỉ muốn chết thôi, cô ấy thế này cô ấy kia. Thế thầy về thầy nói chuyện đúng một buổi, giờ con cô đi xuất gia thoải mái, cô rất hoan hỉ. Cả hai đứa con, một đứa thì trầm cảm, còn một đứa thì đi xuất gia. Thôi anh mày đã như vậy rồi mày còn đi xuất gia là tao sống sao? Hai ông bà rất là đau khổ. Nhưng cuối cùng nói chuyện với thầy có một tiếng đồng hồ, thầy phân tích cho trò, thầy phân tích ngược xuôi cho trò quá trời hiểu. Bây giờ con nó đi thoải mái. Thế vấn đề là thiếu trí tuệ thôi, chứ không phải bố mẹ không thương mình, hay là bố mẹ không thể sống thiếu mình, hay là bố mẹ không sẵn sàng cho mình sống cuộc đời của mình vì sợ bố mẹ mình sợ mình đi tu mình vất vả, sợ mình đi tu mình khổ, không biết tu tập là như thế nào, không biết trong đấy sống làm sao. Ok, thương mình vô cùng, sẵn sàng để cho mình đi lấy chồng mình đau khổ cũng được, còn hơn là mình đi xuất gia. Thế mới kinh khủng, mặc dù rất thương con, nhưng thà nó đi lấy chồng xong nó đau khổ, chồng nó đánh đập chửi bới còn hơn là cho đi xuất gia. Nhận thức vô cùng sai lầm luôn. Thế nên khi thầy nói chuyện khoảng một tiếng đồng hồ thôi, nghe cô tâm sự xong, nghe xong nói chuyện cô xong, bây giờ gia đình rất khỏe. Đứa anh nó hơi bị trầm cảm một xíu thôi, thầy nói chuyện cho một buổi xong thôi, thầy gửi cho cái đường link một ngày phúc học xong phát khỏe luôn. Bảo đi học tinh hoa Phật pháp, với cả bảo đi học mấy cái không dám đi học, sợ em con nó đi xuất gia rồi con học xong còn xuất gia nữa đi, nguy không dám đi học. À, thế nên cái câu chuyện đây chúng ta phải có niềm tin rằng bố mẹ chúng ta rất dễ thương, bố mẹ chúng ta rất là tuyệt vời, bố mẹ chúng ta rất là thánh thiện, chẳng qua bố mẹ chúng ta chưa hiểu chuyện thôi, mà bản thân chúng ta không đủ cái nội lực để nói cho bố mẹ chúng ta hiểu. Chúng ta chưa phải là vị Phật, người ta gọi là bụt chùa nhà không thiêng, không phải không thiêng mà vì chúng ta chưa phải là bụt nên nó không thiêng. Chứ nếu khi mà chúng ta là bụt thì chắc chắn thầy đảm bảo với mọi người là thiêng, đúng không? Chắc chắn luôn, tại vì khổ đau ở đâu, dính mắc ở đâu, phiền não ở đâu thì nơi đấy sẽ chuyển hóa được, và chuyển hóa vô cùng sâu sắc. Nhưng tại vì chúng ta chưa chữa lành xong, chúng ta chưa trở thành những người thánh thiện, chúng ta chưa trở thành những cái con người gọi là gì, người chân thật, thế nên chúng ta chưa biết cái cách mời gọi cái con người chân thật của bố mẹ chúng ta lên. Nhưng chứ thực ra là năng lực đấy là chúng ta hoàn toàn có khả năng làm được, hoàn toàn có khả năng làm được việc đấy, được chưa? Nha, giống như thầy nói không có ai chết vì mình đâu, mình cứ yên tâm, đừng có sợ bố mẹ mình sẽ không sống nổi nếu mình không có mình, rồi mình không đi lấy vợ lấy chồng, rồi mình không thành công, rồi mình không, đấy chỉ là đứa trẻ bên trong bố mẹ của mình nó gào thét thôi nha. Chứ còn thực sự rằng là gì, mình mà biết làm ấy thì tất cả những khắc khoải đau khổ của bố mẹ mình có thể giải quyết rất dễ dàng bằng tình thương và bằng trí tuệ. Đừng bao giờ thỏa hiệp với tâm bất thiện của bố mẹ, mình có thể thỏa hiệp một cách nhẹ nhàng, một cách bình yên để dẫn bố mẹ mình đi. Nhưng phương pháp dẫn thì của Đức Phật đã dạy mình rồi, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, những cái pháp đấy sâu sắc hơn nhiều. Chứ đừng có thỏa hiệp với tâm bất thiện, đừng có thỏa hiệp với tham sân si, đừng có thỏa hiệp để cho cái bản ngã của bố mẹ nó lên ngôi nha. Mình sẵn sàng mang vai diễn của một đứa con bất hiếu, mình sẵn sàng trong giai đoạn mà gì còn gọi là chưa rõ ràng, chưa minh bạch, mình sẵn sàng đóng vai làm đứa con bất hiếu cũng được, đúng chưa? Đứa con bất hiếu cũng được, để làm sao để mình quyết tâm đi trên hành trình tỉnh thức. Quyết tâm là thực sự cái gì đã giúp đồng hành với bố mẹ, giúp bố mẹ thôi là nó phải sâu sắc, được chưa? Nha. Thế nên đừng bao giờ để cho bố mẹ mình đi vào cái việc phạm giới, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, tất cả những cái nghiệp như thế thôi là bằng mọi giá không để cho bố mẹ mình làm. Trong Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật đã đưa ra một ẩn dụ so sánh ấn tượng khi nói về ân đức sinh thành và suối nguồn yêu thương của mẹ đã dành cho con cái, sữa của mẹ mà chúng ta đã thọ nhận so với nước của bốn đại dương, bên nào nhiều hơn? Sữa mẹ nhiều hơn, đúng không? Các thầy phải hiểu rằng ân đức sinh thành của cha mẹ sâu nặng lắm, bồng ấm dưỡng nuôi tìm đủ mọi cách để ta khôn lớn trưởng thành, vì thế mà ơn này khó trả. Này các thầy tỳ kheo, có hai việc có thể làm cho hạng người phàm phu được công đức lớn, đó là phụng dưỡng cha mẹ và phụng dưỡng cha và phụng dưỡng mẹ. Mình hình dung Đức Phật nói cha mẹ như Phạm Thiên, cha mẹ như Chư Thiên, cha mẹ như vị thánh. Mà nếu những đứa con nào đấy mà có hiếu với cha mẹ thì chắc chắn gia đình sẽ giàu có, chắc chắn gia đình sẽ yên ổn. Vì phụng dưỡng cha mẹ của mình không chỉ là vì đấy là cha mẹ của mình, đấy là những vị ân nhân, đấy là những vị khách quý, đấy là những vị cực kỳ đáng cung kính. Nên vì sao cha mẹ, thầy tổ, những vị sư người ta gọi là gì? Là chúng ta phải cúng dường, là cung kính và phục vụ là thế. Chúng ta phải rất là cung kính và phục vụ. Và những đứa con nào mà có hiếu với cha mẹ thì chắc chắn là những đứa con sẽ giàu có, chắc chắn gia đình sẽ hạnh phúc. Nhưng nhớ cho thầy nhé, có hiếu với cha mẹ thì đặt thật sâu xa vào những cái chữ hiếu khác, hiếu dưỡng, hiếu thuận, hiếu nghĩa, nó phải vừa phải thôi, mà nó phải đặt trên nền tảng hiếu đạo. Hiếu đạo là quan trọng nhất. Mà muốn hiếu đạo được thì phải đi học, học thật sâu sắc và trở thành một con người tỉnh thức, trở thành một vị Phật trong nhà mình. Thì mình dẫn bố mẹ mình vô cùng dễ, dễ lắm. Còn mình cứ ngồi đấy xong mình không học hành gì cả, không gì cả là vô cùng khó. Bậc làm cha làm mẹ nào cũng mong muốn con mình xinh đẹp, giỏi giang, thông minh, sáng suốt, có trí tuệ, có ý chí, có nghị lực. Nhưng nếu lỡ sinh ra một đứa con tật nguyền như đuôi mù, câm, điếc hay hư đốn, bất hiếu, ngỗ nghịch, thì suối nguồn yêu thương của người mẹ không do vậy mà suy giảm, hay giận ghét ruồng bỏ con cái, mà càng quan tâm nhiều hơn, càng hy sinh càng tăng lên. Trong đó có cả sự chịu đựng buồn tủi của một người mẹ kém phần may mắn. Thật vậy, khi gặp những hoàn cảnh trớ trêu mà cuộc đời đã sắp đặt an bài, thì bậc cha mẹ nào cũng một tấm lòng yêu thương con mình, dù rằng nỗi bất hạnh đến với mình ra sao đi nữa. Thế nên rằng là để đền đáp công ơn của cha mẹ thì Đức Phật có nói trong kinh Thi Ca La Việt, trong trường bộ kinh ấy, Đức Phật đề ra 5 cái bổn phận mà một người con phải thực hiện để báo hiếu cha mẹ. Thứ nhất là cung kính vâng lời cha mẹ, đây là hiếu thuận ấy. Vâng lời cha mẹ được gọi là hiếu thuận. Phụng dưỡng cha mẹ khi già yếu được gọi là hiếu dưỡng. Nuôi dưỡng không chỉ khi già yếu, mà giúp được ngay từ khi mình kiếm được tiền thôi là biết phụng dưỡng cha mẹ để gọi là gì? Hiếu dưỡng. Giữ gìn thanh danh và truyền thống của gia đình, đấy là hiếu nghĩa, là gìn giữ thanh danh gia đình và gì, làm cho nó giàu mạnh hơn, nối dõi tông đường, hay là gọi là gì, để có dạng danh của gia đình dòng tộc này kia, đấy gọi là hiếu nghĩa. Bảo quản tài sản của cha mẹ để lại, đúng chưa? Lo tang lễ chu đáo khi cha mẹ qua đời, đấy. Ba cái nhóm này là nhóm hiếu thuận, hiếu nghĩa và hiếu dưỡng. Thì Đức Phật dạy đấy, như lời Phật dạy thì đây là 5 bổn phận mà bất kỳ một người con nào cũng phải thực hiện, mới mong báo đền công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Qua đó chúng ta nhận thấy sâu sắc trong tinh thần hiếu đạo của đạo Phật, để đáp ứng được mong muốn thể hiện sự tri ân của những người con đối với cha mẹ của mình mà trước đó chưa có phương án nào có thể được trọn vẹn. Thì cái vấn đề đây mới thì 5 điều đây thôi, nhưng chưa nói đến cái việc dẫn dắt cha mẹ mình đi vào con đường đạo, là mình đã phải lưu ý rồi. Kể cả cha mẹ mình ngu dại, kể cả cha mẹ mình nóng tính, sân hận, đau khổ, tổn thương, cha mẹ mình là như thế nào, được chưa? Thì cái trọng ân của cha mẹ với con cái vẫn vô cùng sâu dày. Nên mình phải tập trung vào việc mình có trí tuệ, mình có tình thương sâu sắc, mình có một cái lòng bao dung, mình có một cái sự vững chãi, để khi mình đồng hành với cha mẹ, mình có thể bước qua được hết tất cả những cái chưa tròn trịa của cha mẹ, để trân trọng đến tận cùng, để thương cha mẹ mình vượt lên trên mọi thứ. Thì lúc đấy là cái phước của mình nó vô cùng lớn. Phước mình vô cùng lớn. Cha mẹ nào cũng là cha mẹ, người lớn nào cũng là người lớn, vị thầy nào cũng là vị thầy. Nên mình cung kính cha mẹ mình, cung kính cha mẹ hàng xóm, cung kính những người già, cung kính các bậc thầy, các vị sư, linh mục, tất cả những con người đáng cung kính đấy, thì mình có phước, vô cùng phước báo. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật chỉ dạy chúng ta 4 cái cách báo ân cha mẹ như thầy vừa nói. Nếu cha mẹ mình chưa có đức tin tam bảo, nhớ là đức tin là tam bảo nhé, thì chúng ta phải có 4 phận khuyến khích, hướng dẫn, tạo duyên để cho cha mẹ mình tin sâu tam bảo. Tin sâu tam bảo, tin sâu nhân quả. Nếu cha mẹ có tâm bỏn xẻn, tức là keo kiệt ấy, hay tham đắm luyến tiếc của cải vật chất, thì chúng ta phải có trách nhiệm khuyên cha mẹ mình mở lòng hỷ xả với mọi người xung quanh, khuyên cha mẹ mình bố thí cho những người có hoàn cảnh ngặt nghèo bất hạnh, nhất là khuyên cha mẹ mình thành tâm cúng dường tam bảo để lại trừ cái tâm bọn sẻn và gieo duyên với chánh pháp. Đấy, trong kinh Đức Phật dạy mình như thế, là con mình biết phải làm cái gì, là khi mình có chữ hiếu với cha mẹ của mình, khi mình thành công trong việc mà có hiếu với cha mẹ thì chắc chắn mình nuôi dạy con rất dễ. Mình là đứa con rất có hiếu, mình đối xử với cha mẹ mình ra sao thì con cái nó đối xử với mình như vậy. Nó nhìn vào cách bố mẹ nó đã đối xử với ông bà, nó sẽ học cái cách đấy để nó đối xử với mình. Mình với bố mẹ mình rất là hòa thuận, rất là vui vẻ, rất hạnh phúc, và con mình nó sẽ được hưởng toàn bộ cái năng lượng từ bi, năng lượng hạnh phúc, cái năng lượng của một cái gia đình có gia giáo, có nền nếp đấy. Và con của mình tự khắc nó sẽ trở thành tốt đẹp nha. Nếu cha mẹ làm ác, tức là giết con này giết con kia, rồi nói những lời thô tục, rồi làm những hành động ghê sợ, rồi tâm tham sân si làm ác, thì chúng ta phải có trách nhiệm khuyên cha mẹ làm lành, lánh giữ, hướng dẫn cha mẹ quay về nẻo thiện. Đây không phải là áp đặt cha mẹ, nhưng mà phải có trí tuệ, phải khéo léo nha. Phải biết bốn cái cách để tứ nhiếp pháp là bố thí hay cúng dường, là ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Chứ không phải cứ thấy gì hay thì đẹp thôi là bắt cha mẹ làm, xong rồi trách móc cha mẹ, chê bai cha mẹ, thì cách đấy không đúng. Mình càng là con thì mình càng phải tinh tế, càng phải nhạy cảm, càng phải khéo léo, càng phải mềm mại. Không phải vì mình kiếm được tiền thôi mình muốn cha mẹ phải làm theo ý mình nha. Mình có quyền hành trong gia đình, cha mẹ mình già ốm yếu rồi, thế là mình quát, mình nạt, mình trách móc, xong mình phán xét, mình chê bai, không, đấy là bất hiếu. À, mình cứ để cha mẹ mình sống cuộc đời cha mẹ mình, cha mình thích uống rượu thì uống rượu, mà thích cờ bạc thì cờ bạc, thích làm gì cha mẹ làm. Chứ không phải vì cha mẹ mình làm không đúng mà tự dưng mình lên lớp cha mẹ mình dạy bảo cha mẹ mình, xong rồi mình chửi mắng, mình chê trách, mình này kia thôi là mình mắc nghiệp. Phải có trí tuệ mới đồng hành được đúng đắn. Đến bố mẹ mà làm sai cái con, bố mẹ cũng tạo nghiệp cơ. Bố mẹ chửi mắng, đánh đập, chê bai, chỉ trích con cái, đừng có nghĩ nó là con của mình mà mình làm cái cũng tạo nghiệp. Đừng nghĩ là con của mình mà mình thích phá thai thì phá, mình thích chửi thì chửi, thích đánh thì đánh, thích chê thì chê. Vì toàn bộ những việc làm đấy nó tạo cho mình tâm bất thiện, nó tạo cho mình cái nghiệp quả sâu dày xấu nha. Nếu cha mẹ lỡ gieo phải tà kiến, lỡ theo tà đạo, thì chúng ta phải có trách nhiệm khuyên cha mẹ tìm đọc giáo lý, học hỏi Phật pháp. Quan trọng hơn, chúng ta phải có trách nhiệm hướng dẫn cha mẹ trở về con đường chánh đạo. Trong trường hợp chúng ta không đủ năng lực giúp cha mẹ mình phát bồ đề tâm, thì chúng ta phải nhờ đến các bậc tôn túc, trưởng lão thuyết pháp, giảng dạy cho cha mẹ hiểu rõ sự lợi ích của sự phát tâm bồ đề, thực hành các thiện pháp, giữ giới, hành thiền, nghe pháp, rồi bố thí, cúng dường, phóng sinh. Đấy. Vì đây là hành trình tiến hóa tâm linh rất quan trọng của một đời người. Đúng chưa? Đấy. Nên là Đức Phật dạy cho mình rất rõ, từ những cái pháp rất là đơn giản cho đến những pháp rất là sâu xa, mà mình muốn hướng dẫn cha mẹ, đồng hành với cha mẹ, là bản thân mình phải có giới định tuệ trước, bản thân mình phải là cái Phật tử giữ giới trước, bản thân mình phải là sự nở hoa trên cái sự tu tập thân khẩu ý của mình, thì mình mới dễ truyền cảm hứng cho cha mẹ. Đúng chưa? Mình có khả năng bố thí, cúng dường, mình có khả năng nói lời ái ngữ, mình có khả năng lợi hành, khả năng đồng sự. Bốn cái pháp vô cùng quan trọng để dẫn dắt người khác vào đạo. Trong kinh Đại Báo Hiếu Phụ, Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân, Đức Phật đã dạy những người con Phật có tấm lòng hiếu đạo thì nên thực hiện 6 cái bổn phận đối với cha mẹ như sau. 1. Giữ gìn tam quy và ngũ giới. Khi mình giữ gìn tam quy và ngũ giới là mình có nhiều phước, là mình hồi hướng cho cha mẹ. Nên những người Phật tử tại gia nào mà sẵn sàng quy y tam bảo, giữ gìn ngũ giới là những người đấy có rất nhiều phước. Cái phước đấy, phước giữ giới lớn hơn phước bố thí cúng dường. Phước phóng sinh không bằng phước giữ giới. Nên giữ năm giới thôi là một cái tấm vé vô cùng sâu sắc để trở thành làm người rồi trở thành chư thiên. Nên là chúng ta là chúng sinh, chúng ta phải rất là trân trọng cái việc giữ giới. Vì giữ giới vô cùng quan trọng, hình như không? Giữ giới vô cùng quan trọng nha. Nên là gì? Phải giữ gìn tam quy và ngũ giới. Thứ hai là siêng học tập giáo lý và thọ trì đọc tụng kinh điển. Đấy, học tập giáo lý, thọ trì đọc tụng kinh điển. Đọc không phải để đọc thuộc lòng, đọc không phải để lấy thành tích, mà đọc là phải để hiểu, để tâm nó an bình, để có trí tuệ. Đọc kinh mà, học giáo lý mà, để học để hiểu, để thực hành, chứ không phải học để học thuộc lòng. Đọc để ngồi để tụng, để xin đi phước, nó nhỏ lắm, nó ít lắm. cái phước gì đập tụng thế nó ít lắm. Cái phước nó phải sinh ra từ việc hiểu lời kinh, thực hành lời kinh, sinh ra an vui hạnh phúc trên thân tâm của mình, mang lại an vui hạnh phúc cho người khác, rồi hiểu lời kinh, học lời kinh, rồi chia sẻ cho những người xung quanh, người ta cũng học, người ta cũng hiểu, khích lệ người khác, cũng học pháp, cũng học kinh, rồi xong người ta đời người khác cũng thay đổi, thì mình có nhiều phước để hồi hướng cho cha mẹ. Cái thứ ba, thường xuyên lễ Phật sám hối. Trong luân hồi sinh tử chúng ta có cực kỳ nhiều nghiệp bất thiện, chúng ta có cực kỳ nhiều tâm bất thiện, nên cái pháp sám hối là pháp rất quan trọng. Lễ Phật và sám hối, cái bậc mà đáng tôn kính nhất trong cái luân nhân loại này. Và khi mà chúng ta lễ Phật và chúng ta sám hối thì cái bản ngã chúng ta sẽ nhỏ xuống. Những cái tâm bất thiện của chúng ta, những nghiệp quả xấu của chúng ta sẽ được tiêu trừ. Nên sám hối lạy Phật một cách cung kính, một cách chân thật, một cách liên tục bền bỉ thôi, trời ơi, toàn bộ thân tâm của mình, bản thân mình, cái gia đình của mình nó sẽ thay đổi rất nhiều. Những cái thứ ba Đức Phật dạy, thường xuyên lễ Phật sám hối. Không phải gọi là gì, không phải là phụ thuộc vào Phật để Phật ban phước giáng họa gì cho mình. Mà khi mình lễ Phật, khi mình sám hối thì mình có phước. Giống như cung kính cha mẹ của mình, cung kính thầy tổ của mình, phục vụ những người đáng phục vụ, đáng cung kính thì mình có phước. Năng cúng dường tam bảo. Ngủ cúng dường tam bảo là một điều rất kỳ diệu. Vì tam bảo là một cái mảnh đất kỳ diệu. Một cái mảnh đất của các vị thiền sư, một mảnh đất của những ngôi chùa, một mảnh đất của cái việc mang sự thật cho toàn bộ nhân loại nhiều đời nhiều kiếp. Nên những người nào biết làm công quả trên chùa, biết cúng dường tam bảo, biết hộ trì tam bảo, ấn tống kinh sách hộ trì tam bảo, đặc biệt là hộ độ cho chư tăng, hỗ trợ cho chánh pháp được lan tỏa chứ không chỉ về mặt hình tướng, là những người đấy vô cùng có phước, được cho phước báo rất là lớn. Nên cũng trong tất cả các bố thí thì cúng dường tam bảo là phước lớn nhất. Phật là pháp là tăng, bố thí và thực hành các pháp lành hồi hướng công đức cho cha mẹ đấy, thì trong pháp bố thí thì cúng dường tam bảo là sâu sắc nhất. Còn phục vụ cha mẹ, cung kính cha mẹ, rồi bố thí cho các chúng sinh, rồi phóng sinh, bố thí cho đi mọi thứ là có phước. Làm các thiện nghiệp xong mình hồi hướng cho cha mẹ. Mùa Vu Lan thành tâm cúng dường chư tăng trong ngày tự tứ. Đến mùa Vu Lan, trong cái văn hóa truyền thống của Việt Nam mình hay văn hóa truyền thống của Trung Quốc, truyền thống nó có cái ngày Vu Lan báo hiếu ấy, thì trong những cái ngày như vậy thì mình cố gắng làm sao mình cúng dường cho chư tăng, lên trên chùa cúng dường cho chư tăng, hồi hướng cái phước nhân cái ngày Vu Lan cho cha mẹ của mình. Có thể nói đây là những phương cách báo hiếu mang đậm dấu ấn giác ngộ chân lý của đạo Phật, và cũng là những cái biểu hiện sự sâu sắc rốt ráo về việc lo lắng về đời sống tâm linh của cha mẹ. Có nghĩa là báo hiếu cha mẹ trong muôn kiếp về sau chứ không giới hạn trong đời sống hiện tại. Trong kinh Hiếu Tử và kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật đã dạy một người con muốn báo hiếu, muốn đền đáp ơn sâu của cha mẹ, điều duy nhất là hướng cha mẹ mình đừng gieo tạo nghiệp ác. Đúng chưa? Do đó đối với những Phật tử tại gia đến mùa báo hiếu Vu Lan, chúng ta thường noi gương tấm lòng hiếu đạo của tôn giả Mục Kiền Liên, báo đáp công ơn sâu dày của cha mẹ đã qua đời, cũng như còn tại thế, cách báo hiếu phổ thông nhất như câu ca truyền đời cha già là Phật Thích Ca, mẹ già như thể Phật Bà Quan Âm, nhớ ngày xá tội vong nhân lên chùa lạy Phật đền ơn sinh thành. Đó. Nương vào cái ngày Vu Lan báo hiếu, nhắc nhở mình sâu sắc vào để những cái ngày đấy là mình hướng tâm về cha mẹ, mình nuôi dưỡng cái thân tâm thiện lành, mình làm thật nhiều thiện pháp. Những ngày đấy là mình cúng dường, mình bố thí, mình phóng sinh, mình giữ giới, mình hành thiền, mình nghe pháp, rồi mình làm tất cả các thiện pháp để hồi hướng cho cha mẹ của mình. Đó là cách báo hiếu đơn giản của người sơ phát tâm mới gieo duyên với tam bảo. Còn đối với Phật tử thuần thành thì vào dịp này thường sắm sửa phẩm vật, tiếp lễ trai tăng, cúng dường chư tăng nhân ngày tự tứ để hồi hướng công đức, cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được phước thọ tăng long, người quá vãng thì được siêu sanh về cảnh giới an lành. Chúng ta thấy rằng là gì, là Đức Phật đã nói với chúng ta rất là sâu sắc, Đức Phật chỉ dạy chúng ta rất là sâu sắc tất cả mọi thứ luôn, để làm sao chúng ta biết cái cách. Và trong những cái cách đấy thì như thầy nói, nó có bốn cái pháp, nó có hai cái pháp quan trọng nữa là tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp nó sức mạnh ghê gớm. Tứ nhiếp pháp là gì? Là bố thí, hay đối với bố mẹ được gọi là cúng dường hay cung dưỡng, cúng dường. Thì mình cứ dùng vật chất, mình cứ dùng món quà, Mình cứ dùng những cái khó khăn của bố mẹ về tiền bạc, bố mẹ thích cái này, bố mẹ thích cái kia, mà trong phạm trù mình có được, chỉ cần một chút tài chính thôi. Người tu, nguyên tắc của người tu là đừng có nghèo. Tu không nghèo, tu sống rất đơn giản và biết đủ nhưng tu không nghèo. Tu sống rất đơn giản và biết đủ nhưng tu không bao giờ nghèo. Như thầy này, chúng ta không bao giờ nghèo được khi chúng ta có trí tuệ. Càng tu càng có trí tuệ, càng tu càng biết tạo giá trị cho cuộc đời ra sao. Nên những người nào còn nghèo là người đấy chưa biết tu. Ok, còn nghèo là chưa biết tu. Nhưng mà người nào càng sống đơn giản biết đủ thì người ấy càng biết tu. Giàu có nghĩa là vẫn đơn giản biết đủ, nghèo nhưng vẫn đơn giản biết đủ. Người biết tu là người sống đơn giản và biết đủ, có sự giàu có từ trong nội tâm. Còn nghèo về vật chất có khi vẫn chưa biết tu. Nhá, chúng tu là chúng ta sửa mình, mỗi ngày chúng ta giỏi hơn, thông minh hơn, có trí tuệ hơn, có tình thương hơn, biết tập trung vào những gì quan trọng hơn, tạo giá trị cho cuộc đời. Thì người tu sẽ không bao giờ nghèo. Một chút tiền bạc lo cho bố mẹ, một chút tiền bạc lo cho gia đình mà không lo được thì tức là chúng ta phải tu cho nó sâu sắc. Chúng ta biết vì sao chúng ta nghèo, chúng ta biết vì sao chúng ta thiếu trí tuệ, chúng ta biết vì sao chúng ta thiếu tình thương, chúng ta biết vì sao chúng ta thiếu giải pháp cho cuộc đời, chúng ta biết vì sao chúng ta không kinh doanh giỏi, chúng ta không làm chuyên môn giỏi, là vì chúng ta chưa tu tập, chúng ta không biết cách tu, nên là chúng ta mới dừng chân tại chỗ, nên đời chúng ta mới nghèo. Chứ vài ba triệu, vài ba chục triệu làm gì không mà không kiếm được trong cuộc đời này. Bây giờ công nghệ nó kinh khủng lắm, nó quá nhiều điều kiện rồi. Mình có ở nhà không? Trời ơi, mọi người không tưởng tượng bây giờ có ở nhà không? Mọi người lập một cái kênh YouTube, lập một cái kênh TikTok, lập một cái kênh Facebook nhá. Là mọi người đã có thể bán hàng, là mọi người đã có thể livestream, là mọi người đã có thể làm rất nhiều thứ tuyệt vời trên cuộc đời này rồi. Không có lý do gì mình không kiếm được tiền, không có lý do gì mà mình... Kiến thức thì đầy trên mạng, các video có đầy trên mạng. Mình chỉ cần đi lấy các cuốn sách về, mình chỉ cần đi lấy các video hay về, mình nhìn cái nội dung của nó, mình xem các nội dung đấy, mình biết cái cách xây một cái kênh, mình biết cái cách đọc lại cái cuốn sách đấy, chia sẻ lại cái bài học đấy thôi, nó quá dễ. Tổ chức lại theo ý của mình thôi là ngay lập tức mình đã có thể kiếm được tiền, có khi kiếm nhiều hơn cả giám đốc. Tháng kiếm cả trăm triệu là chuyện bình thường, vài chục triệu, trăm triệu, có gì đâu khó. Kể cả mình ở nhà mình nuôi con nhỏ, kể cả mình bị liệt người, là internet nó đầy đủ mọi thứ, không cần phải mất tiền, không cần gì cả thôi, có đầy đủ tư liệu về mọi thứ. Giờ có ông thêm ông ChatGPT nữa, thêm nhiều ông AI nữa, trời ơi, nó có thể làm mọi thứ cho mình luôn. Thì vấn đề mình không giàu có, mình không kiếm được tiền là do mình. Đừng có nghĩ là do cái số phận này, đừng nghĩ do cái cuộc đời này, do mình hết nha, do mình. Thế nên không biết là phải đi học. Đừng có chấp nhận một cái cuộc đời nghèo túng về tiền bạc. Mình có thể sống cuộc đời cực kỳ đơn giản và biết đủ. Mình có thể kiếm được hàng tiền tỷ một tháng, nhưng mình vẫn sống một tháng có vài ba triệu. Thì đấy là người tu tập. Nhưng mà sẵn sàng mà thì không kiếm nổi một số tiền nhất định để nuôi cho bản thân, rồi nuôi cho bố mẹ, thì cái vấn đề đấy là vấn đề chưa tu tập sâu sắc. Không nghiêm túc trong việc tu tập. Thế nên mới không có khả năng kiếm tiền, không khả năng làm giàu. Không có khả năng mà gì đủ nuôi thân, nuôi gia đình. Thì cái này mình cần phải để ý nha. Thì cần phải đi học cho nó sâu sắc mình làm được việc đấy. Được chưa? Thế nên là bố thí, tức là phải có vật chất. Bố thí là thuộc về vật chất mà. Cho đi thì mình mới giàu được. Gieo hạt cho tất cả các chúng sinh mới giàu được. Gieo hạt cho bố mẹ mình mới giàu được. Cho nên Đức Phật nói là những đứa con nào mà hiếu thảo gia đình thì không thể nghèo được luôn. Những đứa con nào cung kính bố mẹ, trân trọng bố mẹ, hiếu kính với bố mẹ, hiếu thảo với bố mẹ không thể nghèo được luôn. Vì cái phẩm chất đấy nó vô cùng sâu sắc, nên nở ra những cái hạt sâu sắc. Nha, thế nên trong một cái nhà đấy mà con cái biết hiếu kính cha mẹ là gia đình nó rất vững chãi, nhà rất yên ổn. Thế nên là bố thí, giai đoạn vừa qua thầy dùng một ít tài chính thầy về hỗ trợ cho ông thầy về hỗ trợ cho một vài người thân của thầy thấy tài chính nó có sức mạnh. Đối với những cái chúng sinh mà vẫn đang vất vả về tiền bạc, vẫn vất vả về đồ ăn thức uống, vất vả này kia, có khi mình chỉ cần một ít tiền thôi là mình đã giúp họ đi vào trong con đường đạo rất là dễ, cực kỳ dễ, không khó. Ông nội của thầy hỗ trợ cho ông nội thầy một chút tài chính để mua cho ông đồ ăn này đồ ăn kia, xong hỗ trợ cho ông thầy cúng dường đấy. Hôm nay ông thầy này hỗ trợ cho ông thầy một ít tiền, ông thầy mình lên gọi là gì, à, tặng cho hội người cao tuổi, tặng cho hội cựu chiến binh, rồi tặng cho gọi là những người khuyết tật. Ông thầy vui lắm. Từ hôm vừa rồi sang Myanmar đồng hành ấy, hỗ trợ ông thầy cúng dường cho các vị thiền sư, các chùa chiền này kia, mọi thứ dễ lắm, không khó gì cả. Thế nên là vật chất quan trọng, nó có một giá trị mức độ quan trọng. Mặc dù bố thí nó không bao giờ bằng giữ giới, nó không bao giờ bằng hành thiền, nha. Nó không phải là cái rốt ráo để bắt buộc mình phải có tiền thì mới giúp được người này người kia, không. Tại vì bố thí là cái đơn giản nhất, nhưng thằng ái ngữ quan trọng hơn. Đôi khi người ta không cần tiền của mình, người ta không cần các giải pháp về vật chất của mình, mà người ta chỉ cần mình dễ thương với họ, lắng nghe họ, tâm sự với họ, khích lệ họ, động viên họ, tin tưởng họ, nói chuyện với họ mềm mại, dịu dàng, ấm áp, bình yên. Ái ngữ quan trọng hơn. Người ta gọi là lời chào cao hơn mâm cỗ là thế. Nên thực sự mình lắng nghe cha mẹ của mình, mình biết cách khích lệ, mình biết cách động viên, mình biết cách mời gọi cái con người chân thật, bố mẹ kể hết nỗi khổ, niềm đau quá khứ, không bao giờ phán xét, không bao giờ trách cứ, không bao giờ phiền não. Bố mẹ có nói gì mình cũng không sân hận, không đau khổ. Ôi cái đấy quan trọng hơn. Ái ngữ quan trọng hơn. Được chưa? Và song hành với ái ngữ mình còn làm những việc sâu sắc hơn, đấy là lợi hành. Tức là tất cả những cái gì có hành động có lợi lạc với cha mẹ của mình là mình làm. Ví dụ ngồi lắng nghe cha mẹ của mình, đấy là một hành động lợi lạc để cho cha mẹ được chia sẻ tất cả những tổn thương. 2 tiếng, 3 tiếng, 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng cũng được. Cuộc đời này có gì đâu nghiêm trọng. Bố mẹ mình đã mang không biết bao nhiêu điều cho mình, mình sẵn sàng dành cả 1 năm trời sắp tới. Đặc biệt những người nào chưa lập gia đình, kể cả bố mẹ mình vẫn còn khỏe, kể cả bố mẹ mình thế này kia, mình sẵn sàng làm một thời gian tích tiền đấy, 1 năm về chơi với bố mẹ của mình, chăm lo cho bố mẹ mình, đồng hành với bố mẹ mình. Đừng có nói là đến lúc bố mẹ mình ốm đau, cái việc mình dành cả năm trời chơi với bố mẹ mình, sẵn sàng đưa con mình về, đưa chồng mình về, cả nhà mình đồng hành với bố mẹ, sẵn sàng đang ở nhà của mình về ở cùng với bố mẹ, nấu ăn cho bố mẹ rồi đồng hành với bố mẹ để cho bố mẹ vô cùng hạnh phúc trong 1 năm đấy. Rồi bố mẹ sống tiếp hay bố mẹ chết đi hay ra sao cũng không còn hối tiếc gì nữa. Có gì đâu để mất. Mình phải lo cho bố mẹ mình chứ, còn con mình nó sẽ tự học được bài học đấy. Mình hiếu thảo với bố mẹ mình, con mình nó tự hiếu thảo với mình. Mình sống đúng đắn, mình sống tỉnh thức, con mình tự khắc nó biết phải sống như thế nào. Chứ đừng vì quá dính mắc với con, đừng gì quá dính mắc với vợ chồng mà mình lại phải thỏa hiệp cái việc chăm sóc bố mẹ, thỏa hiệp việc thương bố mẹ, thỏa hiệp việc đồng hành với bố mẹ. Không, phải lấy chính cái bài pháp là hiếu thảo với bố mẹ, đồng hành với bố mẹ, để cả vợ, cả chồng, cả con cái đều có cái tấm lòng đấy, đều trân quý cha mẹ của mình, để buông cái bản ngã của mình xuống, để thấu hiểu, để cảm thông, để yêu thương, để hy sinh. Vì cái phẩm chất đấy nó sẽ phát huy tất cả những điều tuyệt vời nhất trong mình. Trừ khi mình đi hành trình quá là đặc biệt giống như thầy, là một hành trình gọi là tỉnh thức, gọi là tu tập xuất gia này kia, thì trong giai đoạn đầu mình còn non trẻ, rồi bố mẹ mình còn trẻ con, thế nên nó gặp vấn đề. Chứ như thầy nói đấy, cái hàng xóm nhà thầy sang hỏi thầy một câu thôi, có những vị thầy chỉ nói một tiếng đồng hồ thôi là mai đứa con đi thoải mái, bố mẹ không kêu gào thảm thiết nữa đâu. Vì bố mẹ là quá tự hào vì con nó đi xuất gia rồi, không biết là con nó vào đấy nó hạnh phúc, nó an vui, nó trưởng thành, chứ không có gì xấu hổ cả, bố mẹ vượt qua luôn. Hay không? Chứ đừng có nói là vẫn sống đời bình thường, chả có lý do gì mà mình không sẵn sàng là chữa lành với bố mẹ mình, về đồng hành với bố mẹ mình 1 tuần, 1 tháng. Giống như Mỹ Thuận nó vừa nói, khi nó học Tinh Hoa Phật Pháp một cái ngay tức nó xin nghỉ cả tuần để nó chơi với bố mẹ nó. Nên buổi chữa lành về tình yêu hôn nhân, nó xin thầy ơi cho con xin thời gian để chữa lành cho bố mẹ con với. Có gì đâu. Thành cho, thế nên mình phải đặt cái sự hiếu thảo với bố mẹ lên sâu sắc. Một trong những việc quan trọng nhất trong cuộc đời này là hiếu thảo với bố mẹ của mình. Mà trong hiếu thảo thì nhớ cho thầy là hiếu đạo là quan trọng. Nhưng muốn đến được hiếu đạo thì hãy đi qua hiếu dưỡng, hiếu thuận, hiếu nghĩa. Đi thôi chứ mà không đi xa quá. Đi thôi mà đừng đi bị cực đoan. Tại vì nó phải đi qua bố thí mà. Đây là hiếu dưỡng mà, nuôi dưỡng mà, tặng quà mà. Hiếu thuận là nghe lời, là nói lời ái ngữ mà. Đúng chưa? Hiếu nghĩa tức là làm những việc thiện lành, tốt đẹp, lợi hành đồng sự mà. Cuối cùng mới là hiếu đạo. Hiếu đạo nó vượt trên cả 4 phần kia. Nó dẫn người ta vào trong con đường rồi, bắt đầu nó mới dẫn bố mẹ đi vào trong con đường bớt tham sân si, bớt bản ngã. Nên hãy lấy việc hiếu thảo với bố mẹ làm hàng đầu. Mình không hiếu thảo với bố mẹ mình được, mình không đồng hành, không hạnh phúc được với bố mẹ mình, rất khó để mình đồng hành với con cái. Và có khi mình chỉ cần làm việc đấy với bố mẹ là con mình đi yên ổn liền. Nên thầy khuyến khích mọi người khi còn cha, khi còn mẹ. Bông hồng cài áo mà. Khi còn cha, khi còn mẹ. Thì hãy quyết liệt với cha mẹ mình hơn. Tận dụng toàn bộ những thời gian rảnh của mình. Tận dụng toàn bộ những thời gian mình có thể sắp xếp được. Gọi điện cho bố mẹ, về chơi với bố mẹ, mua quà cho bố mẹ, tâm sự với bố mẹ. Mời bố mẹ đến các lớp học một ngày hạnh phúc, các lớp miễn phí, tất cả các lớp học, gieo duyên cho bố mẹ để không bao giờ mình phải hối tiếc bất kỳ điều gì khi mà bất thình lình mình ra đi hay bố mẹ ra đi. Mà mình tác ý trong luân hồi sinh tử, bất kỳ việc gì mình làm có phước hồi hướng hết cho bố mẹ được đấy. Mà chỉ mong bố mẹ mình có trí tuệ để gặp được chánh pháp thôi, không cần bố mẹ mình khỏe mạnh ra sao, tại vì có trí tuệ là quan trọng nhất. ai rồi chả phải bệnh, ai rồi chả phải chết. Mà có trí tuệ là bố mẹ mình sẽ tự khắc biết, giữ thân, giữ khẩu, giữ ý để không bao giờ ốm đau bệnh tật. Hoặc ốm đau bệnh tật, bố mẹ mình sẽ biết cách đối diện. Nên hãy cứ xin cho bố mẹ mình có trí tuệ để gặp được chánh pháp, thế thôi. Thế nên những cái đấy rất là quan trọng. Mình hiểu được là gì? Cha mẹ mình quá khổ, cha mẹ mình quá vất vả. Đôi khi cha mẹ mình không trưởng thành bằng mình. Linh hồn cha mẹ mình không phải là linh hồn vững chắc như linh hồn của mình. Cha mẹ mình không có phước như mình. Đúng không? Như chiều nay thầy gặp bạn Mơ, bạn chia sẻ bạn mới ba mấy mấy tuổi nhưng bạn cảm thấy bạn vô cùng may mắn. Bạn ấy gặp được chánh pháp. Trước đây bạn không hề biết gì cả, bạn nghe cái chuyện tâm linh rồi tu tập này kia nó xa vời lắm. Nhưng bây giờ bạn cảm thấy nó quá may mắn vì học đúng 2 ngày hạnh phúc thôi. Mà vì những nhân duyên kiểu gì ấy, chứ nhà bạn ấy ngay cạnh cái BKE Hà Nội luôn. Mà bạn còn chả biết nó là cái gì cả. May mắn gặp một cái cô mà cái cô là cô còn đang là phục vụ, cô đang dọn vệ sinh ở trong cái BKE thôi, mà tự dưng bạn có duyên bạn ấy đến từ lớp học hạnh phúc. Bạn học xong 2 ngày thôi, cuộc đời bạn sang trang. Bạn nhìn thấy người thân, gia đình, bố mẹ rồi tất cả mọi người hàng xóm, mọi người khổ đau nhiều quá. Và trước đây bạn cũng như vậy. Nó dễ thế mà, nó chạm vào xong nó dễ vô cùng. Nên thực sự dẫn dắt bố mẹ mình vào trong con đường đạo là điều kỳ diệu nhất của một đứa con có thể làm được. Nhưng tùy nội lực của bố mẹ, tùy nội lực của mình. Và phải rất mềm mại, rất dịu dàng, rất tinh tế. Mình phải trở thành con người thánh thiện trước, con người từ bi trước, con người không dính mắc trước, con người với chân thật trước. Xong rồi phải nương vào cha mẹ, hành trình của cha mẹ, tiến trình của cha mẹ. Nhá, dẫn dắt từ từ, đừng có dính mắc. Sẽ đúng ngày đúng giờ mình cứ gieo thật nhiều pháp vào, bố thí cúng dường tạo thật nhiều phước vào, sớm muộn mình thay đổi, mình dễ thương bố mẹ mình sẽ chuyển hóa, anh chị em mình sẽ chuyển hóa, chồng con mình sẽ chuyển hóa nha. Thì đấy là cái mà thầy chia sẻ thêm trong buổi ngày hôm nay, để chúng ta hiểu được cha mẹ chúng ta thực sự quá nhiều vất vả. Cha mẹ chúng ta là những đứa trẻ tổn thương, là những đứa trẻ đau khổ, là những đứa trẻ mà chơi trò người lớn, nó quá sức. Cha mẹ mình bị bất lực trong việc sống cuộc đời của cha mẹ, không biết phải đối diện với bố mẹ của ông bà ra sao, không phải đối diện vợ chồng như nào, nội ngoại hai bên ra sao, rồi cơm áo gạo tiền như thế nào, rồi đối diện với việc nuôi dạy một đứa con, 2 đứa con, 3 đứa con, nó quá sức luôn ấy. Hình dung. Thế nên cha mẹ của mình đôi khi bất lực mà không biết làm gì cả. Mình cũng chỉ là đứa trẻ con thôi, nhìn con mình thôi bất lực, đánh nó xong mà cũng khóc cùng với nó, nhìn như con mình thôi mà gì không biết thì không sao, biết xong rồi thấy quá bất lực rồi. Nên thương, thương đến tận cùng, già rồi vẫn phải lo cho con cái, lo cho cháu chắt, già rồi mà vẫn phải phụ thuộc, phải dính mắc, phải mong cầu, phải đòi hỏi, phải áp đặt, phải chỉ chiết, tại vì lo cho mình quá, mình chưa trưởng thành mà, mình vẫn còn cãi cha cãi mẹ mà, mình vẫn còn xung đột cơ mà, mình vẫn còn nói không ra lời, mình vẫn nói một câu trước câu sau mình đã sân rồi, câu trước câu sau mình đã phiền não, câu trước câu sau mình đã phán xét bố mẹ, làm sao bố mẹ yên tâm về mình. Cái cách giao tiếp như thế chỉ làm cho hai bên tổn thương thôi, làm cho hai bên đau khổ, làm cho hai bên khắc khoải với nhau thôi. Mặc dù rất thương nhau nhưng mà không thể chạm được đến với nhau. Thì cái này mình đừng kỳ vọng cha mẹ mình thay đổi. Mình hãy tu tập, mình hãy nở hoa, mình hãy đến lớp một ngày hạnh phúc. Cuối tuần này mình hãy học một ngày hạnh phúc ở Sài Gòn, cuối tuần sau mình sẽ học, hãy học một ngày hạnh phúc ở Hà Nội. Đấy, giống như mẹ bạn Mơ, bạn đi 2 ngày xong rồi cố rất nhiều khổ đau, cố ở trong Quảng Bình, cố bảo cuối tuần này cho cô đi học tiếp, cô định đi học lại, lại đi học lại một ngày phúc tiếp. 25, 26 mới học, mùng 4, mùng 5 xong lại đi học tiếp, học đi đúng rồi. Gieo duyên cho mẹ mình không chỉ học một ngày phúc mà học cả thức tỉnh mũi sống. Tại vì những ông bố bà mẹ mà trên 60 tuổi đấy thì chi phí học thức tỉnh mũi sống có 25% nhé, chỉ đủ cái chi phí tổ chức lớp học, thấy chưa? Nên là phải gieo duyên, cứ đưa đến lớp một ngày phúc giao cho thầy, cứ đưa lên trên gặp thầy. Thầy động viên, thầy khích lệ là kiểu gì đi học. Không có điều gì kỳ diệu hơn trong chữ hiếu với cha mẹ của mình khi cho cha mẹ mình chạm vào các thầy. Khi cho cha mẹ mình chạm vào pháp thì đấy là điều kỳ diệu mà sức mình không làm được đâu. Mình sẽ cần một hành trình để dễ thương, để đáng yêu. Mình còn phải cần rất nhiều thời gian. Nhưng mà mình cứ song hành đưa cha mẹ mình chạm vào pháp. Ok. Nên việc của chúng ta là chúng ta phải chịu trách nhiệm về cuộc đời chúng ta. Chúng ta nhớ có thêm trách nhiệm với bố mẹ chúng ta. Thì con cái chúng ta không cần làm gì nhiều đâu. Chúng ta vì chúng ta quá vô minh nên chúng ta dính mắc nhiều quá, chúng ta phụ thuộc chúng nó nhiều quá, chúng ta kỳ vọng chúng nó nhiều quá, chúng ta đòi hỏi, chúng ta bao bọc chúng nó nhiều quá thôi, chứ chúng nó không cần cái nhiều cái sự yêu thương chúng ta đến mức vậy đâu nha. Nó chỉ cần tự do của chúng ta thôi, nó chỉ cần tình thương vô điều kiện thôi, nó cần chúng ta tin tưởng nó, khích lệ nó, động viên nó sẽ làm soái ca cuộc đời chúng ta, chứ nó không phải là cái con cá con là cái gì đấy mà gọi là gì bắt buộc chúng ta phải phụ thuộc, phải chiều chuộng, phải dính mắc đâu. Chúng ta nghĩ thế là hoàn toàn sai. Cái người mà chúng ta cần phải nâng đỡ, cần yêu thương, cần phải chữa lành đấy là bố mẹ của chúng ta, ông bà cha mẹ của chúng ta, những con người mà nhiều đau khổ, nhiều đời, nhiều kiếp ấy, mới là cái pháp vô cùng quan trọng để chúng ta tu. Chứ thực ra con chúng ta chỉ vì sự vô minh chúng ta mới hủy hoại chúng nó thôi. Chứ còn bố mẹ chúng ta mới thực sự là pháp chúng ta cần để tu. Chúng ta cần trưởng thành, chúng ta cần vững chãi để chúng ta quay về, chúng ta báo ân với bố mẹ. Chúng ta hiếu thảo với bố mẹ. Chúng ta nhiệt tình với bố mẹ của chúng ta. Tại vì bố mẹ chúng ta nhiều khi già rồi, tổn thương nhiều năm tháng rồi, đau khổ nhiều năm tháng rồi, làm ác nhiều rồi, nên không có cơ hội để gặp được chánh pháp. Đi chùa mấy chục năm vẫn chả hiểu chuyện gì cả. Mặc dù trông rất là có duyên, rất là có phước mà chả hiểu gì cả. Vẫn sân si, vẫn đau khổ, vẫn phiền não như thường. Thì thực ra đấy là thiếu phước. Tức là ít phước quá, có tí xíu mà. Giống như một cái thìa canh ở trong nồi canh, chỉ nếm được một tí xíu thôi chứ chả ăn được canh, chả uống được canh. Rơi rớt một tí xíu thôi. Nên lên chùa vài chục năm mà chỉ có tụng kinh với niệm Phật với một chút thế thôi, xong rồi không giải quyết chuyện gì nhiều. Thì thực ra bố mẹ chúng ta rất cần phước. Nên chúng ta có cơ hội ở trong những cái lớp một ngày hạnh phúc, thức tỉnh cuộc sống này kia, cho nó là điều kỳ diệu để mà chúng ta chạm vào cái sự giáo pháp một cách sâu xa. Tu tập liền, chuyển hóa liền, tỉnh thức liền, biết cách làm gì với bố mẹ, biết cách làm gì với con cái, vợ chồng liền, biết cách kinh doanh để thành công liền. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.